Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Thảo Hoàn Đan. Bạch Trạch nghe vậy trừng to mắt, một đôi mắt quay tròn nhìn xem Dương Tam Dương, nhìn nhìn lại trong tay Khốn Tiên Thằng Khóa, mặt mang không dám tin nói, ngươi quả thật chịu dùng bảo vật này đổi lấy diệu quyết. Chỉ cần lão tổ chịu cho ta tu hành diệu quyết, bảo vật này ta liền đưa tặng cho lão tổ. Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Bạch Trạch. Đáng tiếc, Bạch Trạch thở dài một tiếng, ta lại là không có tu hành pháp quyết. Bạch Trạch chính là tiên thiên thần thú, muốn cái kia tu hành pháp quyết làm cái gì? Tựa như hậu thế, một luật sư đi học tập lịch sử làm cái gì? Trừ phi là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Khi thật không có, Dương Tam Dương không có cam lòng. Tiểu tử, cần biết chư thiên vạn tộc, có thể kế thừa tổ huyết mới nhiều ít. Bộ lạc lớn mạnh, toàn dựa vào tu hành diệu quyết. Bất luận là cái kia một nhà tu hành diệu quyết, đều sẽ phụng làm vô thượng chí bảo. Sẽ không tùy tiện lưu truyền ra tới, mà lại muốn tu hành diệu quyết. Không phải thiên tư siêu tuyệt hạng người không thể. Lão tổ ta nói một câu không dễ nghe. Các ngươi những này man tử, tư chất thấp, muốn tu hành căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Dương Tam Dương nghe vậy không cam lòng, chỉ là cúi đầu nói, nếu không phải muốn tu hành đâu, nhất định phải tu hành. Bạch Trạch nghe vậy hơi làm trầm tư, khi bái nhập tiên thiên thần thánh tọa hạ, có thể được truyền đại đạo diệu quyết, lão tổ không phải tiên thiên thần thánh. Dương Tam Dương một đôi mắt tinh quang sáng rực nhìn chằm chằm Bạch Trạch. Ta lại là không được, ta căn bản liền sẽ không cái kia diệu quyết, mà lại, cái kia vô thượng diệu quyết, không phải thượng thần không thể truyền thụ. Ta bây giờ tu vi tại tiên thiên thần chi bên trong cũng bất quá qua loa. Xa còn xa mới tới hiểu ra truyền thụ mở ra chúng diệu cánh cửa cảnh giới. Bạch Trạch lắc đầu. Thượng thần, Dương Tam Dương đối với cái từ ngữ này lại là một trận hiếu kỳ. Ai, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Dù sao ngươi không thích hợp tu hành chính là, như lão tổ ta khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, một lần nữa trở về trung ương thần đình, đưa ngươi đề cử cho một ít thượng thần. Có lẽ xem ở lão gia trên mặt của ta, ngươi có lẽ có mấy phần hy vọng, nhưng ta bây giờ thụ trọng thương. Không có một hồi nguyên số lượng mơ tưởng chữa khỏi vết thương. Đến lúc đó tiểu tử ngươi xương vụn đều nát không có. Vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Bạch Trạch gật gù đắc ý. Ta lại là không cam tâm. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Dương Tam Dương không cam tâm. Trong cặp mắt tràn đầy chờ đợi nhìn chằm chằm Bạch Trạch. Khó, khó như lên trời a. Bạch Trạch lắc đầu, kỳ thật có câu nói hắn không nói, chư thần căn bản cũng không khả năng thu hắn làm đồ. Tựa như thế kỷ 21 giới sân trường, sẽ không thu một cái hầu tử, lợn rừng vì học sinh đồng dạng, nhân tộc tư chất thấp, tự khai thiên tịch địa đến hôm nay, chưa mở ra tu luyện văn minh, chưa từng lưu truyền tổ huyết chủng tộc cũng chỉ có một người tộc. Chính là bởi vì nhân tộc tư chất thấp, ngược lại lộ ra rất hiếm lạ, bị chư thần xem như sủng vật nuôi nhốt đứng lên, phòng ngừa nhân tộc diệt tuyệt. Đương nhiên, như một ngày kia Dương Tam Dương có thể tại chư thần tọa hạ học được tu hành diệu pháp, chư thần cũng sẽ không trách tội, tựa như một con khỉ hiểu được biết chữ, nói chuyện đồng dạng, sẽ chỉ dẫn đến vô số thần chi vây xem. Hiếu kỳ, nhân tộc tư chất quá kém, chư thần cũng chưa hẳn chưa từng nghĩ qua trợ giúp nhân tộc khai linh trí, đạp lên con đường tu hành. Đáng tiếc nhân loại có một trời sinh nhược điểm. Đương nhiên, những lời này Bạch Trạch không cần phải nói. Hắn cùng Dương Tam Dương như thế thân cận, tựa như là người bình thường đụng phải một con sẽ nói lời nói động vật. Cảm thấy hiếm lạ mà thôi, chỉ thế thôi. Đương nhiên, còn muốn lấy chờ người nào đó sau khi chết, tốt kế thừa di sản, bảo vật dụ hoặc không thể nói. Bất quá nghĩ đến Dương Tam Dương có thể gây nên đại đạo lực lượng gia trì, Bạch Trạch trong lòng cũng không chắc. Cái này tiểu man tử phúc nguyên ngập trời, chưa hẳn không thể đạp lên con đường tu hành, mở kỷ nguyên mới. Nghĩ đến Dương Tam Dương cái kia ngập trời khí vận, cho dù Bạch Trạch cũng là im lặng, không dám đối với Dương Tam Dương quá mức với vô lễ. Cho dù ai có cái này ngập trời vận may, vô biên khí vận, công đức, đều sẽ gọi người nhìn bằng con mắt khác xưa. Đương nhiên, đánh không lại Dương Tam Dương, vẫn là một cái rất trọng yếu nhân tố. Ăn nhờ ở đậu, tiên thiên thần chi cũng muốn nhận sợ. Bạch Trạch có thể làm sao? Hắn cũng rất không làm sao a. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Bên ngoài có cái Di Phong yêu vương nhìn chằm chằm, bên trong hỏa thần tụ trọng thương, hắn có thể làm sao? Ra không được, chỉ có thể dựa vào cái này tiểu man tử phù hộ. Bạch Trạch chớp mắt, lập tức một chụp bắp đùi. Ngươi muốn trường sinh diệu quyết ta không có, nhưng ngươi nếu chỉ là muốn kéo dài tuổi thọ, trước mắt liền có một cái cơ hội. Chỉ là ngươi cái này tiểu man tử không có bản lĩnh gì, ra ngoài cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Việc này không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được. Lão tổ, mong rằng lão tổ chỉ điểm sai lầm. Dương Tam Dương nghe vậy lập tức nhãn tình sáng lên. Không có thể trường sinh, có thể kéo dài tuổi thọ cũng không tệ a. Ngươi quả thật muốn nghe? Bạch Trạch có chút do dự. Muốn nghe, mong rằng lão tổ chỉ điểm sai lầm. Dương Tam Dương cung kính nói. Bạch Trạch nghe vậy sờ sờ sợi râu, sau đó một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Lần này đi xuất hỏa thần pháp vực 150 dặm, có một tòa núi lớn, núi bên trong ở một vị yêu vương, gọi là Di Phong Đại Vương. Dương Tam Dương không nói gì, chỉ tiếp tục lẳng lặng nghe. Bạch Trạch không nhanh không chậm nói, cái kia Di Phong Đại Vương sở dĩ chiếm cứ đất này, là bởi vì giữa rừng núi sinh ra một gốc linh dược, gọi là Thảo Hoàn Đan. Thảo Hoàn Đan, Dương Tam Dương nghe vậy nhãn tình sáng lên. Không sai, chính là Thảo Hoàn Đan. Ăn một viên Thảo Hoàn Đan, có thể duyên thọ 3.000 năm. 3.000 năm đối với chư thần đến nói không lại một cái búng tay, nhưng đối với các ngươi sâu kiến đến nói, lại là không ngắn tuế nguyệt. Như vượt đi qua có lẽ có thể được một chút tạo hóa. Bạch Trạch không nhanh không chậm nói. Phanh tương đương, Bạch Trạch lời còn chưa dứt, đã bị Dương Tam Dương đè xuống đất ma sát. Sâu kiến, ngươi nói ai là sâu kiến? Ai u tương đương? Nói chuyện cẩn thận, đừng đánh mặt a. Bạch Trạch sói khóc quỷ gào, thanh âm một mảnh thê thảm. Lão gia ta nói sai còn không được sao? Ba tương đương, Dương Tam Dương thu tay lại, trong lòng có chút không cam lòng. Yếu như vậy gà tiên thiên thần chi, lại còn dám nói mình là sâu kiến. Mặc dù trong lòng khuyên bảo chính mình muốn đối với thần chi bảo đảm giữ cung kính, có thể vừa thấy được đối phương phương được đà lấn tới, muốn mưu đoạt chính mình bảo vật tiện dạng, hắn liền nhịn không được trong lòng hỏa khí. Có lẽ là cùng Bạch Trạch thân quen, gặp qua đối phương không muốn mặt dáng vẻ, Dương Tam Dương đối với hoàn toàn không có kính sợ cảm giác. Cái kia Di Phong yêu vương có bản lĩnh gì? Đối phương đã mang theo một cái yêu quái chữ, sợ cũng không phải ta có thể đối phó. Dương Tam Dương buông lỏng ra Bạch Trạch. Bạch Trạch mặt mũi tràn đầy ai oán nhìn xem Dương Tam Dương, ngửa mặt lên trời im lặng rơi lệ. Hắn lại bị một con khỉ đánh, quả thực là làm mất mặt thần chi. Ta nào biết được, bất quá là cùng ngươi nói một chút mà thôi. Ngươi mặc dù có các loại bảo vật, nhưng phát huy không được. Phàm là ngươi có một chút tu vi, cái kia Thảo Hoàn Đan còn không phải vật trong bàn tay. Bạch Trạch ôm đầu, hai mắt bên trong tràn đầy không làm sao. Lão tổ nhìn ta bảo vật này như thế nào? có thể hay không tự Di Phong yêu vương ngay dưới mắt đem thảo hoàn đan trộm ra. Dương Tam Dương xuất ra cần câu, một đôi mắt nhìn xem Bạch Trạch. Vật này ngược lại là huyền diệu, có lẽ có thể thử một lần, chỉ là đắc tội Di Phong yêu vương, kết xuống tử thù, chỉ sợ ngươi ngày sau ứng phó không được. Bạch Trạch sắc mặt do dự, ta nhìn lại là còn có một số cơ hội, ta có áo trời có thể che lấp khí cơ, chỉ cần đến cái kia thảo hoàn đan phụ cận, lợi dụng cần câu này đem thảo hoàn đan câu đi. 3000 năm tuổi thọ a. Dương Tam Dương suy nghĩ một chút đỏ ngầu cả mắt, cầu phú quý trong nguy hiểm, không liều một phen sao được. Ngươi kiểu nói này, đến thật có mấy phần hy vọng. Cái kia Di Phong ba tai chưa độ, chỉ là ngưng kết yêu đan mà thôi, chưa từng chứng thành thiên địa chính quả, cho nên mới thủ hộ lấy cái kia thảo hoàn đan, muốn để mà duyên thọ gia tăng nội tình. Có lão tổ ta chỉ dẫn, tiểu tử ngươi ngược lại là có mấy phần hy vọng, chỉ là xuất hỏa thần phù hộ chi địa, tai họa chỗ nào cũng có, sơ qua gây ra rủi ro, tiểu tử ngươi khó giữ được tính mạng a. Bạch Trạch trong mắt tràn đầy ngưng trọng, nói thật, bị Di Phong yêu vương một đường đuổi theo, Bạch Trạch trong lòng tức sôi ruột, thù này nếu là không báo, hắn đường đường tiên thiên thần chi mặt mũi để vào đâu? Tiểu tử này phúc vận ngập trời, nói thành đại đạo chi tử hắn đều tin, cho dù là không hiểu tu vi, tại trong minh minh khí số hạ cũng tất nhiên biến nguy thành an. Đem cái kia Di Phong đại vương cho hố chết, chỉ là đại hoang thực sự là nguy hiểm, hơi không cẩn thận động một tí có chết nguy hiểm, hắn cũng không tốt xúi dục Dương Tam Dương đi ra ngoài. 3000 năm tuổi thọ a, có thể sống lâu 3000 năm xuân thu, liền nhiều 3000 năm biến số. Dương Tam Dương chậm rãi đứng người lên, không có lựa chọn khác, ta chẳng biết cơ duyên khi nào mới có thể giáng lâm, ta chỉ là làm chính ta có thể nắm chắc hết thảy. Ngươi quả thật muốn đi? Bạch Trạch ngẩn ra một chút, hai mắt kinh ngạc nhìn xem Dương Tam Dương, có biết hay không, đại hoang đối với ngươi loại này không có chút nào tu vi hạng người đến nói ý vị như thế nào. Bạch Trạch mặc dù muốn báo thù, nhưng lại không thể nhìn Dương Tam Dương đi chịu chết. Nói thật, Dương Tam Dương có chút tà tính, nhất là tận mắt nhìn thấy đại đạo gia trì, xạ nhật cung luyện thành, gọi trong lòng càng là không chắc. Nói ra có chút mất mặt, nhưng đối với Dương Tam Dương, Bạch Trạch vẫn là vạn phần kiêng kỵ, không là bình thường kiêng kỵ. Kiêng kỵ một cái hầu tử, nói ra sợ sẽ cười chết một lớn nhóm tiên thiên thần chi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Bạch Trạch trong lòng rõ ràng, nhất là trong mắt đối phương lấp lóe cái kia mông lung thiên võng, Bạch Trạch càng là kiêng kỵ tới cực điểm. Không dễ chọc a, tiểu tử này trên thân có đại ẩn bí, Bạch Trạch trong lòng thầm nhủ nói. Ta xui khiến hắn đi trộm lấy thảo hoàn đan, tiểu tử này như xuất hiện sai lầm, lão gia ta tất nhiên cũng sẽ bị tức số phản phệ. Ta đương nhiên biết ý vị như thế nào, có thể ta không có lựa chọn khác. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, lão tổ biết ta số tuổi thọ hình học, không siêu 200 năm, Bạch Trạch rất chắc chắn mà nói. Khai phát ra toàn bộ tiềm năng 800 năm. Dương Tam Dương cười khổ, hắn không dám yêu cầu xa vời 200 năm bên trong liền đụng phải cải mệnh cơ duyên. Nhưng hắn phải bắt được hắn có khả năng chạm tới hết thảy cơ duyên. Còn xin lão tổ thành toàn, Dương Tam Dương ôm quyền thi lễ. Bạch Trạch nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, ta bây giờ trạng thái ngươi cũng biết được, một khi sự tình bại lộ, ta cũng đều vì ngươi chôn cùng, chuyện này cũng không phải đùa giỡn. Nhìn xem Dương Tam Dương kiên định biểu lộ, Bạch Trạch cắn răng, xxx mẹ hắn, ngươi còn không sợ, ta đường đường tiên thiên thần thánh há có thể e ngại. Nói thật, trong lòng của hắn nhẫn không hạ cơn giận này. hắn nhưng là tiên thiên thần thánh, kém chút bị một con giun dế ăn, sao có thể không giận? Biệt khuất tới cực điểm. Nếu không phải không có khôi phục tu vi, sớm đã đem đối phương ép chết rồi. Ba tai chưa độ, tại trong ngày thường hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn liếc mắt con kiến mà thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?